Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, tiếng thét chói tai cùng xin tha thanh không dứt bên tai. 44, ngượng ngùng, Lê Ca thu hồi thuộc tính tạp, ngược lại sờ soạng ngón tay thượng nhẫn. Tuy rằng ngươi biết rất nhiều chuyện, nhưng một việc này, ta còn không có tới kịp cùng đại gia nói qua, nàng nhẫn công năng. Là đem NPC vì nàng sử dụng, bất quá lúc này đây cũng chỉ là suy đoán. Thử thôi, không nghĩ tới như nàng mong muốn. Thật sự đem Lan Chi đám người cấp chiêu lại đây, Tư Nặc Ngữ nhanh chóng phản ứng lại đây là Lê Ca. Việc làm, hắn giận chừng hướng Lê Ca, liều mạng mà muốn từ đám kia trong miệng tránh thoát ra tới. Nhưng lại căn bản vô pháp chống cự như vậy cường đại cắn hợp lực cập sức kéo Tư Nặc Ngữ mặt khác. Một bàn tay chính ôm Tư Mạt, mà lúc này, hắn trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn nhanh chóng đi xuống dùng sức. Trở tay đem Tư Mạt hướng lên trên vứt đi, chịu kinh hách Tư Mạt sợ tới mức hét lên một tiếng. Mà liền tại đây điện quang hòa thạch chi khác, một cái phì lớn lên xúc tôi nhanh chóng quấn quanh trụ thân thể hắn. Đem Tư Mạt vớt trở về tân thế giới, Tư Mạt phản ứng lại đây chính mình cũng không có lọt vào những cái đó trong miệng, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu, phát hiện là Khắc Mưu cứu hắn, hắn không khỏi lệ nóng doanh tròng. Gắt gao mà ôm lấy Khắc Mưu, mà mặt khác một bên. Tư Nặc Ngữ mất đi có thể ngăn cản những cái đó miệng rộng người. Thực mau đã bị xé rách kéo đi lên, tiếng thét chói tai cùng xin tha thanh không dứt bên tai, không. Bao lâu, máu tươi văng khắp nơi, thanh âm trong phút chốc ngừng, mọi người đều không hẹn mà cùng mà quay mặt. Qua chỗ khác, Lăng Kỳ theo bản năng mà đem tay che ở đậu đỏ trước mắt. Sau lại mới phát hiện đậu đỏ đã sớm hôn mê bất tỉnh, thù cũng báo. Nhẫn hiệu lực biến mất, Lê Ca nhìn mắt Cố Nam Xuyên. Người sau gật gật đầu, đại gia đi nhanh đi, đậu đỏ, chúng ta đi rồi, Lăng Kỳ đem đậu đỏ bế lên tới. Trước đi phía trước bước vào trong động chỉ là một cái lóe nháy mắt. Hắn liền về tới kia gian đại gia cùng nhau nghỉ phép biệt thự bên trong, kế tiếp là Bạch Cùng. Liêu An An, Sở Ca, Diệp Văn Hiên đám người, chờ đến cuối cùng chỉ còn lại có Boss. Lê Ca. Lâm Cùng An cùng Hứa Cẩn Du khi, Lâm Cùng An đột nhiên dừng lại bước chân, xoay đầu tới, hỏi, Lê Ca mày một trọn, hỏi, làm sao vậy, người có thể hay không? Lâm Cùng An giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên môi, lại ngược lại nhấp lên, Lê Ca nhìn đến nàng trên cổ treo sống lại thạch mảnh nhỏ, vừa định hỏi ra khẩu. Liền nghe được Hứa Cẩn Du ở một bên làm như không kiên nhẫn mà hỗ trợ giải thích nói, nàng muốn hỏi. Một chút có thể không thể đem thi tá triệu hồi ra tới, Lâm Cùng An trên mặt nhanh chóng thoáng. Thượng lưỡng đạo ửng đỏ, hoán chừng mắt nhìn Hứa Cẩn Du liếc mắt một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, Hứa Cẩn Du không rất cao hứng mà phồng má tử. Xoay qua thân đi nói, người muốn nhìn liền xem. Dù sao cũng bất quá chính là vài phút sự, Lê Ca bất đắc dĩ mà cười cười. Giơ tay nhẹ sờ soạng một chút nhẫn, trong miệng mặc niệm thi tá người danh, không lâu ngày. Một đạo hư bạch thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Cùng An trước mặt. Hai người hồi lâu không thấy, tái kiến khi các vì hai lộ, chi gian càng là có rất nhiều nói muốn nói, mọi người tự giác mà làm tránh. Lê Ca cũng đi tới một bên đi, Boss hỏi, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thân là quái vật thân phận bị nhiều người như vậy biết. Liền tính là ngõa qua tổ chức người tất cả đều bảo mật. Nhưng cũng không thể tin người khác sẽ vẫn luôn thủ khẩu không nói. Hơn nữa về tân thế giới bí mật, đại khái thực mau liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Lê Ca đang định nói chuyện. Lúc này nghe được Cố Nam Xuyên thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ta cùng giờ đi trước đem mặt khác tổ chức người giải quyết một chút. Các ngươi trước tiên ở nơi này lưu, nói xong không đợi bọn họ phản ứng. Hai người là tả mà liền biến mất thân ảnh, Lê Ca phục hồi tinh thần lại. Nói, Xác thật, ta tổ chức đã biết ta thân phận. Bọn họ thực mau liền sẽ khởi động lại điều tra. Ta không có khả năng sẽ trở về, vậy ngươi? Boss có chút kinh ngạc. Hắn đốn vài giây, cười hỏi, muốn lưu lại nơi này. Đại khái đi, hoặc là đi nơi nào không có người địa phương hảo hảo chơi chơi cũng thành, ta đây nhưng thật ra có. Một cái hảo nơi đi, boss hơi hơi nâng lên cằm. Duỗi tay hướng Lê Ca, mà hắn lòng bàn tay. Một quả sớm đã chôn lâu ngày chip chính hơi hơi phiếm quang, Lê Ca càng thêm bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngõa qua tổ chức thật sự không có người thường? Có là có, cũng chỉ có mấy cái. Rốt cuộc muốn giấu giếm một chút thân phận, boss nói. Biết Liêu An An sao? Nàng trước kia chịu quá thực nghiêm trọng thương. Chính là ở ta cái kia viện nghiên cứu chị. Lúc ấy cái kia viện nghiên cứu nguyên ban nhân mã đã biến rớt. Tân thực nghiệm nhân viên cho nàng tiếp máy móc thể chính là mùng một hào. Ta dựa vào Liêu An An liên hệ tới rồi còn kém. Cho nên có cơ hội này, nói cách khác, người đã sớm biết này hết thảy. Lê Ca nhíu mày, tựa hồ là đang hỏi, nếu người đã sớm biết, vì cái gì còn làm đại gia giống rồi nhặng không đầu xoay như vậy một vòng lớn. Không, ta cũng không biết, boss bãi khởi đôi tay. Giải thích nói, ta trao đổi điều kiện chính là đem tất cả mọi người tồn tại mang cách nơi này. Chỉ có kết quả này thành lập, cái này chip mới có thể sáng lên tới, ta cơ hội cũng mới có thể thành lập, cho nên ta cũng không biết này hết thảy. Này hết thảy đều là dựa vào ngươi, hảo đi, Lê Ca tiếp nhận rồi hắn giải thích. Đi nơi nào, tinh tế, boss nói. Nơi đó là nhất thích hợp chúng ta địa phương, Lê Ca mày một chọn. Tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng từ nàng ánh mắt đã có thể thấy được, nàng là tiếp nhận rồi cái này an bài thực mau. Thì tá cùng Lâm cùng An cũng tình chẳng ý thiếp kết thúc. Ở Hứa Cẩn Du khiếu nại trong tiếng, thì tá lại cùng boss hào hào địa đạo cá biệt, cuối cùng thân thể dần dần mà tiêu tán ở trong không khí, Lâm cùng An bị Hứa Cẩn Du cường lôi kéo. Cùng nhảy xuống thời không động, Cố Nam Xuyên vừa vặn cũng cùng giờ cùng trở về, còn có một người. Cố Nam Xuyên có chút ngạc nhiên, bất quá thực mau liền biến thành kinh hỉ. Kia vừa lúc, ta cũng có việc cùng các ngươi nói, hắn mang theo giờ đuổi tới hai người trước mặt. Tiếp theo từ trong lòng ngực lấy ra hai phân văn kiện tới. Phân biệt đưa cho bọn họ một người một phần, trước tiên đã biết các ngươi thân phận, cũng biết các ngươi sắp đối mặt tình cảnh, cho nên ta hướng về phía trước cấp hội báo các ngươi tồn tại. Về các ngươi, bọn họ cấp ra xử lý phương án, bình thường tới nói, lấy các ngươi sức chiến đấu, là không thể cho các ngươi trở về, Lê Ca tiếp nhận phương án. Phát hiện một chữ đều xem không hiểu, nàng dùng mờ mịt ánh mắt nhìn về phía Cố Nam Xuyên. Tựa như đang xem một cái ngốc tử Cố Nam Xuyên hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Vội vàng đem hai người văn kiện tất cả đều thu đi. Lộ ra xấu hổ mà cười tới. Xin lỗi, quên mang bản dịch Lê Ca. Ngoặc kép, boss, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem cái này không gian hủy diệt. Từ Cố Nam Xuyên dẫn dắt hai người trở lại tinh tế chạm lại làm xử trí. Lê Ca từ tùy thân trong không gian lấy ra yên hoa pháo. Lấy nàng máu tươi ở yên hoa pháo thượng họa hạ phù ngữ, trong phút chốc. Bạch quang nhanh chóng bao phủ toàn bộ thế giới. Trừ bỏ Lê Ca ở ngoài. Chung quanh hết thảy tất cả đều bị bạch quang tách ra. Chút nào đều không thấy. Đãi bạch quang tan hết. Lê Ca lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình đứng ở một phương trong suốt, chỉ trên cửa là thiền kim sắc trên phi thuyền. Hết chương.